Chương 58, hoa cúc mở từng đóa từng đóa. Chủ tướng bị ép buộc này tính thần Mã La Phù ngẩn người, ngươi còn có thể có chút tiết tháo sao? Tốt xấu ngươi QNZ là trong truyền thuyết quang minh trận doanh đầu lĩnh A, làm sao cảm giác so với tan này hắc ám trận doanh người còn muốn đê tiện vô liêm sỉ. La Phù thượng nhớ tới lúc trước trận doanh lựa chọn thời gian hệ thống là đem Mặc Gia định nghĩa làm quang minh trận doanh, mà này Mặc Gia cự tử, chính là quang minh trận doanh đầu lĩnh đi, nếu như không muốn hắn chết, liền cho ta thả tiểu cao. Nhìn La Phù, cự tử âm thanh trầm thấp. Sắt, ngươi ai vậy? Ngươi gọi ta thả ta liền thả, ta chẳng phải là thật mất mặt nghe được cự tử. La Phù lúc này liền nổi giận. Mông điểm ở trong tay ta đối với La Phù miệng pháo, cự tử liền một câu nói. Ây, La Phù khỏe miệng giật giật, con tin tiểu cao, ngươi lui xuống trước đi đi, cự tử lại nói với Cao Tiệm Ly. Cự tử nghe được cự tử gọi mình lui ra, Cao Tiệm Ly một tay bưng ngông, không hiểu nhìn về phía cự tử, rất không tình nguyện. Hắn hiện tại nhưng la hận không thể giết La Phù, mông nơi truyền đến rất cảm giác, hoàn toàn đang nhắc nhở hắn, đây là vô cùng nhục nhã, lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, cự tử lại nói một câu, ngự khí không thể nghi ngờ. Là si răng cửa bị đánh rơi một cái, nói chuyện có chút hở, tung không tình nguyện, tuy nhiên không tình nguyện lắm ngỗ nghịch cự tử, chỉ được phẫn nộ nói rằng. Nếu như không phải cự tử, ta nhất định phải chạm ngươi ở dưới kiếm phục hồi tinh thần lại. La Phù vừa nhìn về phía mông điểm phía sau cự tử, âm thanh có chút lạnh lẽo mà nói rằng, ngươi đang uy hiếp ta, này xác thực là uy hiếp ra ngoài La Phù dự liệu chính là. Cự tử lại gật gật đầu, lại nói với mông điểm, như vậy ý của ngươi là cái gì đâu mông tướng quân, ngươi đến cùng lùi không lui? Binh thấy La Phù không phối hợp tốt, cự tử trực tiếp bất hòa hắn nói chuyện, ngược lại uy hiếp mông điểm. Này có tính hay không là lời không hợp ý hơn nửa câu đâu, nếu như ta không lui binh ngươi lại thì như thế nào đâu? Cảm thụ cần cổ truyền đến lạnh lẽo cảm giác, mông điểm sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến dưới, đặt câu hỏi. Ngươi sẽ chết, quả nhiên mông điểm ở trong lòng dùng mình, lại nhìn lướt qua bị cơ quan thú dê tở đến không ngừng lùi lại tần binh, trong lòng tung không tình nguyện, tuy nhiên có nhận định. Như vậy đã quyết định, liền kỷ luật nghiêm minh, mông gia quân nghe lệnh đỉnh chỉ tiến công ẩm quân kỳ loáng một cái. Vốn là bị giết phải bất ổn quân tâm tức khắc tăng dã, chúng tướng sĩ đều thu tay lại nhìn về phía mông điểm. Mà theo tần quân thu tay lại, Mặc Gia QNZ rất đúng lúc mà đình chỉ công kích, cơ quan thú cái gì cũng đều ngừng lại. À, kiêm yêu sao thấy các tướng sĩ đều nhìn mình, mông điểm cười khổ một tiếng, nói, ngừng tay đi, thả bọn họ đi. Này liền thả bọn họ đi, La Phù ngớ ngẩn, có thể phục hồi tinh thần lại, chính là hết lửa giận, không. Không thể thả bọn họ đi, bọn hắn đều là phản bội, làm sao có thể liền như vậy thả bọn họ đi đâu? Hơn nữa, bọn hắn lại còn dám uy hiếp ta, đáng ghét. Càng phẫn nộ, trên mặt liền càng bình tĩnh, nhìn về phía trước, La Phù chậm rãi nói rằng, mông tướng quân, đế quốc hội nhớ kỹ ngươi giác, đây là ý gì? Mông điểm lúc đầu trên là không rõ, có thể chờ nghi do ra nở dê sau đó, hắn liền không khỏi sắc mặt trắng nhợt, khóc tang gương mặt. La Phù, đại gia ngươi ta còn không muốn chết ta, nếu như hắn thật sự muốn vì đế quốc tận trung, hắn mới sẽ không sợ cự tử uy hiếp. Đây có thể then chốt là hắn còn không muốn chết ta, hắn còn trẻ, hắn còn không sống đủ. A, La Phù lúc này có thể quản không được mông điểm có muốn hay không chết, nếu này quần Mặc Gia người đến rồi, không móc điểm thải cu nở dê quá không còn gì để nói. Quay đầu, La Phù nhìn về phía trung trích, trước hết từ ngươi bắt đầu hảo rồi, thân thể hơi động, như điện lao đi, trong nháy mắt xuất hiện đến trộm trích thân thể bên trái trên không. Tiểu trích, cẩn thận! Đại thiết truy thấy này vội vàng hô to. Trộm trích cũng là cả kinh, nhìn trường kiếm quét xuống, dưới chân hắn điện quang lóe lên. Điện quang thần hành thuật kiếm nhanh thì lại làm sao ngươi có thể đuổi theo ta, sao không tới thời gian trong chớp mắt. Hắn liền thoát ly La Phù kiếm, vọt đến phía sau hắn, trong tay bánh răng chuyển động, hướng về La Phù cái cổ quét tới. Tốc độ ngược lại không tệ, có thể vẫn không được ga cởi gắn. La Phù bóng người chậm rãi tiêu tan, lại là kiếm khí lưu hình. Phốc, máu bắn tung tóe, trộm trích bên cạnh người, một thanh kiếm đông nhiên liêu lên, ở hắn ngực mang ra một đạo vết máu, nếu không là thần hành thuật vận chuyển, vội vàng lùi về sau, chỉ sợ hắn liền qua đời ở đó. Bất quá cho dù như vậy, hắn cu nở dê là bị thương. Trường kiếm biến mất, La Phù bóng người xuất hiện ở sau người hắn, trường kiếm vung mạnh, chính là vỗ một cái. Ầm, trộm trích rơi xuống đất. Đập lên một mảnh bụi mù, đến đây, cái thứ nhất nhào nhai. Tiểu trích nhìn thấy trộm trích một chiêu bị thua, đại thiết truy lần thứ hai vội gọi, bất quá rất nhanh, hắn liền kêu không được. Bởi vì La Phù mục tiêu thứ hai chính là hắn. Thứ hai rồi tự nói một tiếng, một chiêu kiếm đâm thủng gió tây, như lánh điện lóe qua. Soạt đại thiết truy còn không phản ứng lại, đã bị đâm xuyên xương vai, trường kiếm thu hồi, mang theo huyết hoa từng đóa, thân thể cử động nữa, tiếp theo tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mà cái kế tiếp, chính là Mông Điểm không được nhìn thấy La Phù ngự kiếm hướng về Mông Điểm đánh tới, đón thêm hợp lúc trước hắn nói với Mông Điểm lời kia, hắn nhiên ra tay đả thương hai tên Mặc gia thống lĩnh, cự tử đã kinh đoán được La Phù ý đồ. Hắn đây là không để ý Mông Điểm chết sống QNZ muốn giết chết chúng ta a, vẫn đúng là đủ lòng dạ ác độc, cự tử khá là bất đắc dĩ, tuy nhiên không thể tùy ý La Phù như vậy đâm tới, nhân gia đã kinh không để ý Mông Điểm chết sống, con tin phỏng chừng QNZ là không có tác dụng. Một trường hướng về mặt đất vỗ tới, thân thể dự mà, chân điểm hư không, nhưng là từ bỏ lấy Mông Điểm làm con tin, đón nhận La Phù. Hô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Mông Điểm chỉ cảm thấy may mắn. Cũng còn tốt này người buông tha mình, lúc trước La Phù sát ý hắn nhưng là tự mình cảm nhận được. La Phù, ngươi QNZ hạ thủ được a, tốt xấu chúng ta như thế thức ăn bất quá, QNZ may mà La Phù ra tay này nhân tài sẽ bỏ qua cho chính mình đi kiếm thổ hàn quang. La Phù cùng Mặc gia cự tử rất nhanh sẽ chống đỡ đến cùng một chỗ, kiếm khí tung hoành, bao phủ vùng thế giới này. Giao chiến hơn 10 chiêu, đột nhiên, cự tử một trường nổ ra, tạo nên một mảnh bụi bặm che đậy La Phù nhãn cầu. Chàng hai tay cầm kiếm, quát lạnh một tiếng, La Phù một chiêu kiếm vung ra, đen thui ánh kiếm chớp mắt đem vùng thế giới này thanh ra. Chuẩn bị sẽ tìm cự tử một trận chiến, nhưng nhìn thấy hắn đã kinh lên cơ quan điểu, mà Mặc ra mấy người QNZ tất cả đều ở phía trên. Chúng ta, hữu duyên tái kiến, nhìn La Phù, cự tử nhàn nhạt nói một câu, cơ quan điểu dương cánh, phi thiên mà đi. Lần sau gặp diện, chắc chắn giết ngươi kẻ địch chạy chỗ nở. La Phù rất phẫn nộ, trốn ngươi muội a, nhượng ta giết không tốt sao nha. Khả năng là phẫn nộ trị giá lại đến trình độ nào đó đi, hệ thống đại thần lần thứ hai trở về. Ken tuyên bố nhiệm vụ, thế giết này Liêu Mặc gia cự tử không đánh mà chạy làm ngươi rất phẫn nộ, đời này cần phải huyết nhận người này chú. Này độ khó của nhiệm vụ là mét cấp, chỉ có ở đặc biệt thời cơ mới có thể hoàn thành khen thưởng. Xét. Nhưng tuyệt đối rất phong phú, không cần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ La Phù cũng sẽ giết hắn. Bất quá, tuyên bố cái nhiệm vụ QNZ không sai. Trả lại kiếm vào vỏ, La Phù ngẩng đầu lên, nhìn quét chiến trường một chút. Hạ bọn hắn chạy cũng là thôi, người QNZ muốn chạy nhìn đã kinh phóng ngựa chạy rất xa Thiểu Vũ cùng hạng gia quân. La Phù cười gằn, lấy cung chiến tiễn. Hưu nhất tiễn bắn ra, ngay lúc đó Thiểu Vũ khả năng là bởi chạy trốn quá nhanh. Thân thể bị mã sóc này mà nhảy lên đi. Sau đó, này tiễn mới vừa cao bình bắn tới hắn nơi nào đó. Nào đó đóa hoa a a một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng ở phía trên vùng bình nguyên. Thần quân môn xem La Phù ánh mắt đều có chút quái dị.